Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 31 mê hoặc. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ phản ứng lại đây thực đúng lúc, nhưng là, bọn họ vẫn là chậm một bước, bởi vì từ ngoài cửa sổ đột nhiên ùa vào đại lượng nước mưa, tiện đà hình thành một cái dày rộng thủy cái chắn. Đem nguyên bản mở ra cửa sổ đổ đến gắt gao. Mắt thấy đi cửa sổ đào tẩu là không diễn. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, liền chỉ có thể cùng Lạnh Nguyệt suy xét đi môn đi ra ngoài. Chỉ là liên tiếp môn kia Đoan Tắc đã bị quỷ vật chiếm cứ. Nói cách khác, kia chỉ bị bọn họ sở thật sâu kiêng kỵ lệ quỷ. Trước mắt liền ở bọn họ đối diện. Nó ở đằng kia, Hạ Thiên Kỳ lúc này phát hiện kia chỉ lệ quỷ. Nó liền tồn tại với tới gần, cạnh cửa vị trí. Đưa bọn họ đường đi hoàn toàn chặt đứt. Không nhìn kỹ nói còn tưởng rằng kia chỉ là một bãi giọt nước. Nhưng mà nhìn kỹ đi liền không khó phát hiện. Ở kia than, sáng ngời, giọt nước chúng còn thình lình nổi lơ lửng một viên đầu người. Ướt đẫm đầu tóc cứ việc che khuất nó hơn phân nửa khuôn mặt. Lại duy độc lộ ra hai chỉ tràn ngập huyết quang đôi mắt. Mà giờ này khắc này. Này song mạn mang theo ác ý đôi mắt. Tắc chính ngắm nhìn ở bọn họ hai người trên mặt. Bọn họ này đã là lần thứ tư đối mặt nó. Lần đầu tiên là ở thôn biên. Đệ nhị thứ là ở Trần Lão Đại Gia. Lần thứ ba là ở Hồ Đại Ngưu gia. Nó luôn mãi cảnh cáo bọn họ không cần xen vào việc người khác. Nhưng là bọn họ lại tam cùng chi gặp phải. Nếu dùng Hạ Thiên Kỳ nói hình dung nói, bọn họ sáng nay ra cửa thật là đậu má. Cái gọi là sự bất quá tam. Phía trước ba lần bọn họ đều xem như hữu kinh vô hiểm chạy thoát. Nhưng lần này bọn họ còn sẽ như phía trước như vậy vận may sao? Đáp án hiển nhiên là không biết thả tương đương không lạc quan. Lại nói tiếp bọn họ từ tiếp này khởi sự kiện liền không thuận lợi quá. Chỉ là ở tới nơi này trên đường liền sống sờ sờ bị mệt cởi một tầng ra. Chờ đến nơi này sau khai triển điều tra tắc cũng nhiều lần bị quỷ vật giành trước. Khiến tự thân không ngừng lâm vào nguy cơ chung. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi liếc liếc mắt một cái bên cửa sổ. Nơi đó như cụ bị dòng nước hình thành cái chắn cách trở. Bàn tay qua đi có thể rõ ràng cảm giác được lực cản. Liền phẳng phất kia cũng không phải thủy mà là một khối cứng rắn vách đá giống nhau. Đường lui bị phá hỏng. Con đường phía trước bị chặt đứt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt trước mắt có thể nói là trời cao không đường xuống đất không cửa. Giống như cũng chỉ dư lại cùng quỷ vật liều mạng này duy nhất một loại khả năng mạng sống phương. Thức ta bám trụ nó, ngươi xem chuẩn cơ hội đào tẩu. Lạnh Nguyệt ở trầm mặc trong chốc lát sau. Chậm rãi nói ra hắn tính toán. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lạnh Nguyệt không có gì thời điểm muốn so hiện tại càng nam nhân. Chỉ là không thể từ một cái khác góc độ xem. Bởi vì như vậy không thể nghi ngờ sẽ có vẻ chính mình thực uất ức. Ngươi có nắm chắc đào tẩu sao? Thử xem đi. Khi nói chuyện, Lạnh Nguyệt liền đã lấy ra hắn vũ khí. Kia đem chỉ có chuôi kiếm kiếm gỗ đào. Tuy nói sớm tại Tề Hà Nữ Tử Học Viện thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng đã gặp qua Lạnh Nguyệt sử dụng thanh kiếm này. Nhưng là trước mắt lại lần nữa nhìn thấy, hắn lại như cũ cảm thấy hình ảnh có chút nói không nên lời quỷ dị. Lui ra phía sau, Lạnh Nguyệt mở ra cánh tay đem Hạ Thiên Kỳ ngăn ở phía sau. Tiện đà lấy ra một chương bùa giấy, cắn chót lưỡi. Hướng về phía trong tay mộc kiếm phun ra một búng máu thủy. Bấm tay niệm thần chú nói. Phụ ma, chậm chạp, Lạnh Nguyệt leng keng hữu lực nói xong. liền thấy hắn trong tay bùa giấy quỷ dị bao vây ở trong suốt mũi kiếm thượng. Tiện đà thả ra một mảnh hồng quang. Hạ Thiên Kỳ ở lãnh nguyệt phía sau xem đến ngạc nhiên. Trong lòng cho rằng hẳn là lãnh nguyệt tân học sẽ thủ đoạn. Bởi vì phía trước cũng không có thấy hắn dùng quá. Lãnh nguyệt bên kia hạng nặng võ trang. Làm đủ muốn cùng lệ quỷ liều chết chống đỡ chuẩn bị. Nhưng là quỷ vật nơi đó lại là hoàn toàn không có công đi lên ý tứ. Như cũ giống khối đầu gỗ dường như vẫn duy trì mới vừa rồi tư thế. Nhất thời lệnh Hạ Thiên Kỳ cùng lệnh Nguyệt có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Bất quá nghĩ đến dù sao sống núi đều đã kết hạ. Lãnh Nguyệt cũng liền không hề có như vậy nhiều do dự. Trực tiếp huy kiếm chém về phía kia quỷ vật. Nhất kiếm trống rỗng chém xuống. Hạ Thiên Kỳ phát giác kia quỷ vật như cũ hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Lại xem Lãnh Nguyệt tắc cũng không hề có tạm dừng. Xoay người liền lại chém về phía kia tầng ngăn ở phía trước cửa sổ thủy cái chắn. Vô thanh vô tức hai kiếm chém xuống. Hạ Thiên Kỳ càng là sớm đã chuẩn bị tốt đào tẩu. Nhưng là trước mắt xuất hiện tình huống lại nhiều ít làm hắn. Thậm chí là Lãnh Nguyệt có chút xấu hổ. Vì cái gì đều không có phát sinh. Thủy cái chắn như cũ tồn tại. Quỷ vật cũng như cũ tồn tại. Liền phảng phất Lãnh Nguyệt vừa mới chém ra kia hai kiếm. Liền thật sự chỉ là đơn thuần chém về phía không khí giống nhau. Sao lại thế này? Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng cảm thấy thực không thích hợp. Liền nghe hắn lúc này lẩm bẩm nói. Nó lý nên trọng chậm chạp mới đúng. Nhưng vì cái gì? Nghe được Lãnh Nguyệt lẩm bẩm. Hạ Thiên Kỳ không khỏi liếc liếc mắt một cái bên cửa sổ thủy cái chắn. Lại nhìn lướt qua đãi ở cạnh cửa vẫn không nhúc nhích quỷ vật. Tức khắc nghĩ đến cái gì dường như đánh cái giật mình. Hét lớn, chúng ta giống như bị lừa. Kia quỷ vật cũng không giống như ở chỗ này. Nói Hạ Thiên Kỳ giống như là tiêm máu gà giống nhau. Bước nhanh đi tới kia than giọt nước trước. Tiện đà đối với kia quỷ vật đầu tàn nhẫn dẫm một chân. Kết quả cũng chỉ là dẫm tiến một bãi giọt nước mà thôi. Đây là cái ngụy trang. Nó căn bản không ở nơi này. Loại tình huống này là bọn họ phía trước mặc cho ai đều không có nghĩ. Đến, rốt cuộc lại nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được. Một con lệ quỷ thế nhưng sẽ cùng bọn họ chơi kim thiền thoát xác xiếc. Chúng ta bị nó cấp chơi. Hạ Thiên Kỳ tức khắc có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Không biết là nên may mắn hay là nên buồn bực. Mà liền ở bọn họ hoang mang với kia lệ quỷ làm như vậy nguyên nhân khi liền thấy ngăn ở bên cửa sổ thủy cái chắn thượng đột nhiên hình thành một chương khủng bố gương mặt. Tiện đà giống như tưởng ở trong nước phát ra tiếng giống nhau. Thanh âm gần như khó có thể phân biệt. Đây là cuối cùng một lần. Buông tha các ngươi. Hạ Thiên Kỳ đem hắn nghe được nội dung. UU, đọc sách, www.ucans.com gian nan thuật lại một lần. Đây là nó cho chúng ta hạ tối hậu thư. Nó còn có được lý trí. Hạ Thiên Kỳ nói xong vốn tưởng rằng sẽ được đến Lãnh Nguyệt nhận đồng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Lãnh Nguyệt thế nhưng phủ định hắn. Quỷ vật chính là quỷ vật. Nó tồn tại nhất định là vì giết chóc. Nó sở dĩ đem chúng ta vây khốn không giết chúng ta. Nghĩ đến là bởi vì nó còn chưa đủ cường đại. Cho nên nó mới có thể không ngừng đoạt ở chúng ta đằng trước giết người. Lãnh Nguyệt chuyên nghiệp. Tri thức muốn so với hắn nhiều đến nhiều. Cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc này trong lòng cứ việc không quá nhận đồng. Nhưng cũng không có đi qua rất mạnh điều cái gì. Bất quá thông qua chuyện này nhưng thật ra làm hắn xem minh bạch một sự kiện. Đó chính là nếu bọn họ tiếp tục bảo trì hiện có điều tra phương thức. Như vậy muốn đuổi ở kia nữ quỷ giết người phía trước sẽ phi thường khó. Bọn họ có lẽ hẳn là suy xét đổi một loại phương thức. Ta cảm thấy kia chỉ lệ quỷ trên người hẳn là còn có nào đó hạn chế. Nó không giết chúng ta tuyệt đối không phải bởi vì không nghĩ, mà là nó còn chưa tới cái loại tình trạng này. Ta cảm thấy kia phó quan tài mới là mấu chốt. Có lẽ một phen hỏa đem kia phó quan tài thiêu hủy, nó liền rất có thể sẽ mất đi chỗ dung thân. Vậy ngươi làm như vậy nói, liền thật là cùng kia lệ quỷ xé rách mặt, lại không một điểm nhi nói cùng khả năng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lo lắng, bởi vì hắn trước sau cảm thấy kia lệ quỷ cũng chỉ là đơn thuần không nghĩ bọn họ trộn lẫn hợp tiến vào mà thôi. Hoặc là nói, nó cũng không tưởng lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, này đó đều là hắn trong lòng tự cho là. Hơn nữa, hắn cũng không có thuyết phục Lãnh Nguyệt lý do. Nhưng là không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Lãnh Nguyệt đối với quỷ vật thái độ có chút kỳ quái. Giống như là có cái gì không đội trời chung thâm cừu đại hận giống nhau. Dù sao cho hắn một loại thực cảm giác cổ quái. Hết chương.